Một cây hoa đào, chương 9, cầu học, góc truyện audio.com. Sau khi Phan Đào ngồi xe ngựa trở lại tiểu viện của mình, trước là đem chút bạc vụn đưa cho người phu xe, lúc này mới bước vào nhà, chờ đến khi vào phòng, lúc này mới lấy ra túi tiền ban nãy Lâm Viên ngoại cho. Đặt ở bàn sách, nghĩ một chút, lại đem một ít dành dụng trước kia cũng đều lấy ra. Đặt chung một chỗ. Phan Đào mặc dù là yêu, nhưng mà yêu tinh có lúc cũng sẽ bị một ít đồ chơi nhỏ của nhân gian mê hoặc hoa mắt. Cho nên bên cạnh mỗi một yêu tinh kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có chút tích góp. Ngày thường, lúc Phan Đào làm cây đào sinh trưởng ở thư viện, liền thỉnh thoảng sẽ nhặt được túi tiền. Thư sinh trong thư viện, Phan Đào phần lớn đều hiểu rõ trong lòng, những người giàu có một chút. Phan Đào sẽ lưu lại một chút tiền bạc xem như đáp tạ cho mình, rồi mới giúp hắn bỏ lên trên bàn. Những người gia cảnh không được khá lắm, Phan Đào sẽ không động những túi tiền kia, mặc dù có chút không phù hợp nguyên tắc làm chuyện tốt không cầu hồi báo. Nhưng mấy trăm năm tích lũy ra đến, sơ lược tính toán, Phan Đào kỳ thực cũng góp kép được không sai biệt lắm hơn 480 lượng bạc vụn. Mấy ngày nay lại đem tiêu xài một ngụm, giờ cộng với 50 lượng bạc hôm nay Lâm Viên ngoại đưa tới. Tổng cộng còn hơn 520 lượng bạc, nhiều bạc như vậy, kỳ thực đã đủ một nhà người bình thường cả đời ăn uống tiêu xài. Nhưng mà Phan Đào lại sinh ý tưởng khác, nàng vốn là định bản thân tự mở quán trà quán rượu vân vân. Buôn bán quản lý, hấp tấp qua hết một đời nhập thế là được rồi. Nhưng mà sau khi đi Lâm phủ một chuyến, câu hỏi của Lâm Viên ngoại, ngược lại mở ra một cánh cửa mới cho nàng. Nàng bây giờ là nam tử, có thể khảo thủ công danh, hơn nữa chưa nói đến con người, ngay cả ở yêu giới, có thể biết đọc biết viết, cũng là vô cùng giỏi rồi. Vậy bản thân đây mấy trăm năm qua, vẫn luôn ở trong thư viện, nhìn những thư sinh kia, bất luận nóng lạnh ngày đêm, đều ở đây dụng tâm học hành cực khổ, bản thân tại sao lại không thể, những thứ nho gia kinh điển, tứ thư ngũ kinh vân vân, ở thư viện nhiều năm như vậy, mình đều đã thuộc nằm lòng, thậm chí đọc lào lào trôi chảy rồi, vậy thì tại sao không đi chứng minh bản thân một chút, cũng đi tham gia một chút nhân gian khoa cử, thậm chí, nếu bản thân cũng có công danh, vậy thì cũng coi là được chính thức công nhận. Nói không chừng về sau cũng có thể ở yêu giới mở một địa phương giống như thư viện Thanh Viễn. Dạy dỗ các yêu tinh nghĩ muốn học tập biết chữ cũng không tệ à, đam mỹ hát văn. Cảm giác bản thân tiền đồ sáng tỏ thông suốt, Phan Đào bắt đầu hào hứng tính toán. Tiền học ở thư viện thông thường, một năm chỉ cần 2 lượng bạc, mà tiền học của thư viện Thanh Viễn, lại là một năm 5 lượng bạc. Hơn nữa còn không bao ăn ở, nhưng mà giáo viên của thư viện Thanh Viễn đúng là tốt nhất trong chu vi trăm dặm này. Học sinh thi được công danh cũng là nhiều nhất, bản thân cũng là đối thư viện Thanh Viễn quen thuộc nhất. Tưởng tượng như vậy, Phan Đào từ trong số bạc trước mặt, lấy ra 150 lượng chờ dùng, số bạc còn dư lại đem nó lần nữa giấu kỹ trong viện. Kế đó lại đem 100 lượng giấu ở trong phòng. Bản thân thì cầm 50 lượng bạc, chuẩn bị đi ra ngoài mua sắm cho mình đầy đủ hết một bộ danh gia điển tịch cùng tứ thư ngũ kinh. Giấy và bút mực, rồi sáng sớm ngày mai liền đi đến thư viện Thanh Viễn cầu học. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Phan Đào đầu tiên là cầm theo hồ tịch giấy thông hành vân vân. Lại đeo lên hòm sách đêm qua chuẩn bị xong, liền đi ra ngoài viện, nào biết vừa mở cửa ra. Lại thấy được Vương Lệ Nương. Vương Lệ Nương đang giơ tay muốn gõ cửa. Còn chưa đập xuống thì cửa đã mở ra. Tay cũng đúng lúc hướng về phía mặt Phan Đào. Nhất thời kinh hoàng thất thố vội vàng thu hồi nắm tay lại. Phan Đào nhìn Vương Lệ Nương mỗi lần thấy bản thân đều khó hiểu xấu hổ. Trên đầu gân xanh không kiềm được nhảy một cái. Nhưng vẫn ôn hòa mở miệng hỏi. Sớm như vậy, có chuyện gì không? Vương Lệ Nương nhéo vạt áo một cái, giống như là đang cổ động cho mình, chợt ngẩng đầu, nói một tràng dài, Lý Thúc cùng mẹ ta thương lượng qua, Mặc dù Phan Đào ngươi không có kịp làm ma chay cho Phan lão gia tử, nhưng ngày mai sẽ tròn một tháng Phan lão gia tử về cõi tiên. Mọi người chuẩn bị lần nữa phục tang cho Phan lão gia tử. Muốn cho ta tới thông báo ngươi, ngươi hôm nay nếu không có chuyện gì, lát nữa đi nhà Lý Túc Cách phải thương lượng sự việc cụ thể một chút. Cuối cùng, lại vụng trộm quan sát đến hòm sách sau lưng Phan Đào. Kinh ngạc, a, rồi một tiếng, cuống quýt bận rộn hỏi. Phan Đào ngươi muốn đi cầu học rồi. Phan Đào vừa mới tiêu hóa xong một đoạn dài kia, bây giờ nghe Vương Lệ Nương hỏi sau. Khoát tay lia lịa, hồi phục lại gật đầu một cái. Nói, là cầu học không sai. Bất quá không phải trở về thư viện ban đầu. Ta định ở thư viện Thanh Viễn ngay trên trấn cầu học. Chờ hôm nay sau khi đi thư viện khảo hạch thu nhận đệ tử. Buổi chiều lại đi nhà Lý Thúc thương lượng công việc sau. Phiền toái ngươi nói một chút với mẹ ngươi và Lý Thúc. Vương Lệ Nương giờ mới thu hồi quả tim nảy lên của mình. Có chút thận trọng hỏi. Vậy Phan Đào, ngươi có phải chạy tăng xong rồi sẽ không đi nữa? Phan Đào cười, trêu ghẹo nói. Nếu như hôm nay thư viện khảo hạch không qua, vậy thì chưa chắc rồi. Vương Lệ Nương vội vàng, phi phi, mấy tiếng, mới có chút kỳ vọng nói. Phan Đào ngươi nhất định có thể thông qua, ta bây giờ sẽ trở về nói với mẹ ta, buổi chiều liền có thể nghe được tin tức tốt của ngươi. Phan Đào bật cười, nhìn Vương Lệ Nương trở về sau, mới bước ra cửa viện, khóa kỹ cửa, thẳng hướng thư viện Thanh Viễn. Đến thư viện Thanh Viễn, đứng ở cửa, trong lòng Phan Đào có điểm cảm khái. Bản thân ở thư viện này mấy trăm năm, giờ mới là lần đầu tiên đi tới nơi này cầu học. Còn chưa đứng được bao lâu, nhân viên thư viện đi ra, thấy Phan Đào, sửng sốt một chút, hồi lâu sau, mới hỏi, vị công tử này, có chuyện gì không? Nhìn người nhân viên đã từng giúp bản thân quét qua lá rụng. Phan Đào cười lên, nói, ta hôm nay là đến cầu học, ta nhớ thư viện Thanh Viễn mỗi năm đều là tháng 3 thu nhận học sinh. Cho nên hôm nay tới tham gia thư viện khảo hạch, nhân viên thư viện lúc này mới tự hào mở miệng nói. Công tử ngươi tới đúng lúc, một hồi ta mang ngươi đến cửa phòng đăng ký báo danh. Nộp phí thi xong, chưa tới nửa giờ, khảo thí sẽ bắt đầu. Phan Đào có chút vui mừng. Thật may bản thân nhớ không lầm ngay, suýt soát đến ghi danh ngay trước khi bắt đầu thi, đi theo nhân viên thư viện nhiệt tình dẫn đường, chạy lên chạy xuống đem tất cả chi phí đều giao nộp xong. Liền ngồi đàng hoàng ở địa điểm thi của bản thân, chờ đến bên ngoài truyền đến một tiếng chuông vang, thư viện đại môn liền đóng, kỳ khảo hạch học sinh của thư viện Thanh Viễn cũng bắt đầu. Chờ đến khi đề thi phân phát ra. Thấy đề mục thi Phan Đào sửng sốt một chút, sau đó liền có dự tính trong lòng, khẽ nâng khóe miệng, cười, đề mục là, Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ vô trí thiện ý. Đạo học làm việc lớn là ở chỗ làm dạng tỏ cái đức sáng của mình. Thương yêu người dân, đạt tới chỗ trí thiện, vô cùng hoàn thiện, cách chương.